vô số thế giới thần, hỗn độn tiên nhân lạ lẫm đi tới. Đương nhiên đi vào Dịch Ba Thành còn có một ít tu luyện giả ở lãnh thổ quốc gia quanh thân. Chủ nhân, đợi đến lúc trời hoàn toàn tối, chính là thời điểm tranh bảo hội bắt đầu. Giá cẩu tổ thần đi theo sau lưng Kỷ Ninh nói. Thật xinh đẹp. Một bên hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ thì sợ hãi thán phục. Ân. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Bầu trời đã lờ mờ rồi, vĩnh hằng giới chính là thượng cổ đại năng sáng tạo, đồng dạng có ban đêm, có ban ngày. Xôn xao. Xa xa vạn bảo cung cực kỳ chói mắt, vần quanh lấy một mảnh quang mang dài hẹp, là kiến trúc chói mắt nhất của cả Dịch Ba Thành, đưa mắt nhìn đi, các thế giới thần, hỗn độn tiên nhân đều tiến vào vạn bảo cung. Bình thường khó gặp thế giới thần, hỗn độn tiên nhân, hôm nay lại nhiều như vậy. Kỷ Ninh tán thán nói. Đương nhiên nhiều, toàn bộ Đại Mạc vực đoán chừng hơn phân nửa thế giới cảnh đều đến, còn có một ít lãnh thổ quốc gia khác. Tô Vưu Cơ cực kỳ hưng phấn. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào đi. Kỷ Ninh nói. Nói xong liền dẫn Tô Vưu Cơ, Giá Cẩu tổ thần đi đến Vạn Bảo Cung. Vạn Bảo Cung phồn hoa náo nhiệt, ở cửa cung càng có một tên thế giới thần cùng một tên hỗn độn tiên nhân đứng đấy trông coi. Đạo hữu mời. Đạo hữu mời đến. Hai vị đệ tử của Đại Mạc Viện mặt mỉm cười nói. Mà những thế giới thần, hỗn độn tiên nhân tham gia tranh bảo hội cả đám cũng khách khí hữu lễ. Dù sao nơi này chính là địa bàn của Đại Mạc Viện. Đại Mạc Viện Đại Mạc Đạo Quân uy danh lan xa, có lực trấn nhiếp rất mạnh. Thế giới cảnh trở xuống đi bên này. Còn có thị nữ dẫn sắt. Sư tôn, nhiều đại năng thế giới cảnh như vậy à? Một tên chân tiên sợ hãi đi theo một tên tổ thần, vị tổ thần này ở quê quán của mình cũng hơi có chút uy danh, giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho đắc tội với ai, nhìn xem là được. Giờ phút này tổ thần kia vô cùng ít xuất hiện, ngoan ngoãn đi vào cửa hông. Lần này tranh bảo hội không giống bình thường, tất cả bảo vật đều bất phàm, cho nên tu luyện giả dưới thế giới cảnh muốn đi vào, cần có trên 10 phương hỗn độn linh dịch mới có thể vào, kính xin đạo hữu lý giải. Chỗ cửa hông có hai thị nữ, trong đó một vị khách khí nói. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Ăn, đạo hữu mời đến. Trước vạn bảo cung cực kỳ trật tự. Các thế giới cảnh có thể trực tiếp vào, tổ thần tổ tiên lại cần phải nhìn có tư cách kia hay không, bằng không mà nói, rất nhiều tổ thần tổ tiên đều đến tham gia náo nhiệt, vạn bảo cung cũng dung nạp không được nhiều người như vậy. Kỷ Ninh một thân áo trắng, mang theo Tô Vưu Cơ nóng bỏng mị hoặc cùng với Giá Cẩu tổ thần âm lãnh đi đến vạn bảo cung. Dưới thế giới cảnh đi bên này, có thị nữ đến dẫn sắt. Xa xa hai vị đệ tử của Đại Mạc Viện đang ở cửa cung, trong đó vì hỗn độn tiên nhân chú ý tới cảnh này, liền đi tới khiển trách. Lui ra. Thị nữ sợ hết hồn lui ra. Những thị nữ này cũng chỉ là được thuê, không phải là đệ tử chính thức của Đại Mạc Viện. Bắc Minh huynh đệ, sao ngươi không đi cùng sư huynh đệ khác? Thất thải tiên nhân cười nói, đây chính là thất thải tiên nhân ở trong Đại Mạc Viện cùng Kỷ Ninh quan hệ rất gần. Trước đi ra dạo chơi kiến thức một chút, hôm nay thế giới cảnh hoàn toàn chính xác rất nhiều. Kỷ Ninh cười nói, thật là nhiều, bình thường nào có cơ hội chứng kiến nhiều thế giới cảnh như vậy, cũng chỉ ở tranh bảo hội mới hấp dẫn thế giới cảnh ở bốn phương tám hướng chạy đến. Ngoại trừ thế giới cảnh thậm chí còn có đạo quân đến. Thất thải tiên nhân thần bí hạ giọng nói. A Kỷ Ninh kinh ngạc. Đạo quân. Bắc Minh, ngươi trực tiếp đi lầu ba, đó là địa phương của Đại Mạc Viện chúng ta, không cần ở trong đại điện dưới lầu. Thất thải tiên nhân nói. Tốt. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi tiếp tục đi, biết rõ hôm nay ngươi rất bận rộn. Ha ha. Thất thải tiên nhân cười cười. Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ,

tranh bảo kéo dài đến canh giờ thứ 6. Đây là kiện loại pháp bảo cánh chim thứ 5 của tranh bảo hội, cũng là đạo chi pháp bảo thượng phẩm tên Lôi Quang Vũ Dực. Ngân đồng nữ tử đưa tay, đồng thời thanh âm quanh quẩn toàn bộ đại điện. Lôi quang lầu 3, lỗ tai của Kỷ Ninh khẽ động. Ban đầu ở tam giới, vì nắm giữ cửu giác điện xà, thần thể của Kỷ Ninh so với Lôi Thần Thiên Tôn còn muốn thích hợp lôi điện hơn. Ở lôi điện tiến bộ cực nhanh, cùng thủy hành thuộc về đồng nhất cấp độ, gần với kiếm đạo. Đó là Kỷ Ninh nhìn tới, lòng bàn tay của ngân đồng nữ tử bay lên một đôi cánh chim thanh sắc, ẩm ẩm vần quanh lấy điện quang. Lôi quang vũ rực, dùng lôi điện làm nguyên, dùng kiếm quang xé sách trở ngại, tốc độ cực nhanh, an hiểu phi độn, an hiểu cận chiến. Đối với tu luyện giả an hiểu kiếm đạo, lôi điện là cực kỳ thích hợp. Ngân đồng nữ tử nói. Kỳ Ninh đứng ở trước cửa sổ, con mắt sáng lên. Chính là nó kỳ thật lôi quang vũ rực so với minh không vũ rực yêu cầu càng hà khắc. Dù sao tu luyện giả an hiểu không gian còn rất nhiều, an hiểu lôi điện cũng không ít, an hiểu kiếm đạo cũng có. Nhưng đồng thời an hiểu kiếm đạo, lôi điện lại tương đối ít rồi. Thế nhưng mà hai loại đại đạo kết hợp, uy năng của pháp bảo sẽ càng kinh người. Pháp bảo lôi quang vũ rực, giá quy định 36 phương hỗn độn linh dịch bắt đầu tranh bảo. Ngân đồng nữ tử nói. Ba mơ u v q q o y tám phương, 40 phương, 45 phương. Đại điện lập tức có không ít thế giới thần báo giá, giá cả tăng tốc nhanh hơn minh không vũ rực rất nhiều. Tuy nói tu luyện giả thích hợp lôi quang vũ rực này rất ít, thế nhưng không chịu nổi ở đây thế giới cảnh nhiều, vẫn có người an hiểu kiếm đạo, lôi điện. Dù sao ở dịch ba thành bình thường đạo chi thần binh vốn không nhiều lắm, loại cánh chim càng ít, như loại thích hợp này càng khó gặp. Tranh giành rất lợi hại. Kỷ Ninh thấy thế khẽ nhíu mày, lần thứ nhất mở miệng. 50 phương thanh âm từ bên trên truyền ra, khiến cho có chút tu luyện giả ngẩng đầu nhìn lại. Là lầu ba. Là đệ tử của Đại Mạc Viện. Đệ tử của Đại Mạc Viện thì như thế nào, 52 phương, 55 phương, 60 phương, 65 phương, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, 72 phương. Kỷ Ninh lại lần thứ hai hô giá, bảo vật hiếm thấy như vậy, bình thường rất khó mua được. Đụng phải vật thích hợp mình thoáng cái giải quyết hai đại phương diện phi độn, tính linh hoạt Kỷ Ninh là tình thế bắt buộc. 73 phương, 74 phương. Báo giá rõ ràng chậm lại, một kiện đạo chi pháp bảo thượng phẩm, giá cả vẫn có cực hạn. Cùng lắm thì lần tranh bảo hội sau mua là được. Dù sao một hỗn độn kỷ nguyên ở dịch ba thành là có 10 lần tranh bảo hội. 76 phương. Kỷ Ninh khẽ nhíu mày, lại lần nữa mở miệng nói. 80 phương toàn bộ đại điện an tính lại, trong lúc nhất thời không có ai lại báo giá, 80 phương xem như đạt tới một bình cảnh rồi, cần biết như Kỷ Ninh có được khôi lỗi pháp bảo cũng chỉ 100 phương mà thôi. 80 phương có giá khác cao hơn hay không? Lôi quang vũ rực lơ lửng ở trên không, ngân đồng nữ tử bắt đầu chậm rãi hạ thấp, một lát sau liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Tranh bảo chấm dứt. Lôi quang vũ rực 80 phương. Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười, tâm lý của hắn cực hạn là 100 phương hỗn độn linh dịch. Bởi vì hắn và tu luyện giả khác bất đồng, các thế giới cảnh khác đều sống thật lâu, ở dịch ba thành dù sao một hỗn độn kỷ nguyên có 10 lần tranh bảo hội, nên không quá điên cuồng. Nhưng Kỷ Ninh lại không muốn chờ lâu như vậy, đợi lần tranh bảo hội sau, chỉ sợ mình đã sớm thành thế giới cảnh rồi. 80 phương, mua được cánh chim pháp bảo thích hợp mình như vậy, đã đủ rồi. Kỷ Ninh âm thầm vui mừng. Chúc mừng chủ nhân. Giá cầu tổ thần nói. Chúc mừng chủ nhân không ra tay thì thôi, ra tay thì nhất định được. Hỏa tiên tử cũng cười. Còn sớm lắm, đây chỉ là khai vị. Kỳ Ninh cười, cánh chim pháp bảo mới 80 phương hỗn độn linh dịch, mình là chuẩn bị hơn 1000 phương hỗn độn linh dịch, hơn nữa bảo bối chính thức của tranh bảo hội còn không có xuất hiện trong truyền thuyết, có thể có chút bảo bối để cho sinh tử đạo quân cũng trông mà thèm. Từng kiện bảo vật bán đi, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một hai kiện không có tu luyện giả muốn. Đảo mắt trận tranh bảo hội này đã qua 3 ngày, mà các tu luyện giả lại càng thêm cuồng nhiệt, bởi vì bảo bối tốt đều phóng ở phía sau, càng đến hậu kỳ, bảo bối tốt càng nhiều. Lần này ta lấy ra pháp bảo, là một kiện áo giáp. Mắt bạc tiên tử mỉm cười nói, thanh âm quanh quẩn ở bên tai mấy vạn tu luyện giả. Là một kiện áo giáp đặc biệt nhất của tranh bảo hội lần này. Ăn tất cả tu luyện giả con mắt đều sáng ngời, cẩn thận lắng nghe. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 927. Kỳ Ninh cũng nhìn kỹ. Áo giáp đặc biệt nhất ngay cả mấy vị đạo quân cũng đều quan sát. Thiên ảnh muội muội, áo giáp gì đặc biệt? Thủy Phong tử hiếu kỳ nói. Bạch y nữ tử thiên ảnh đạo quân mỉm cười nói. Đại ca ngươi xem là được rồi, ngươi cũng biết quy củ, bảo vật trên tranh bảo hội là cấm sớm tiết lộ. Nhìn xem là bảo bối gì. Long thần đạo quân cũng mỉm cười. Vợ chồng đại mạc đạo quân cũng tò mò nhìn xem. Áo giáp chân quý bực này, ở trong mấy lần tranh bảo hội gần đây là khó có thể nhìn thấy, ít nhất đây là lần thứ nhất ta chủ trì xuất hiện chân bảo như thế. Thoại ngữ của ngân đồng nữ tử càng làm tất cả tu luyện giả ở đây hiếu kỳ, cái áo giáp này vậy mà hiếm thấy đến trình độ như vậy. Chỉ sợ chư vị cũng nghe nói qua, cũng có người từng thấy. Ngân đồng nữ tử vươn tay phải, trên lòng bàn tay phải xuất hiện áo giáp nhỏ bé, theo áo giáp bay đến phía trên, cũng nhanh chóng biến thành lớn nhỏ bình thường, toàn bộ áo giáp nhìn như bình thường, chỉ là mặt ngoài ẩn ẩn ngưng kết một tầng băng xương. Cái áo giáp này, tên là xương giác y. Ngân đồng nữ tử cười nói. Thích hợp tu luyện giả có cảm ngộ ở thủy hành, nó chỉ là một kiện đạo chi pháp bảo cực phẩm mà thôi. Bất quá nó lại có hiệu quả phản chấn. Bất kể là cận thân chém giết, hay thao túng pháp bảo công kích, chỉ cần rơi vào trên áo giáp, đều phản chấn ra uy năng ngang nhau. Vừa mới nói xong toàn bộ đại điện kinh hô. Phản chấn uy năng ngang nhau, tất cả tu luyện giả đều chấn kinh, này bằng với nói nếu ai khác liều mạng bổ một kiếm vào trên người hắn, chiêu thức vừa dùng hết, áo giáp liền phản chấn trở lại một công kích uy năng đồng dạng, như vậy thời điểm cận chiến căn bản không có cách nào đánh a. Đã có bảo bối này, thế giới thần an hiểu cận chiến, hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết rồi. Cách này cũng quá nghịch thiên đi. Các thế giới thần thần thể phòng ngự đều rất mạnh, tăng thêm đây cũng là một kiện áo giáp đạo chi thần binh cực phẩm, cho dù thực lực cao hơn 1-2 cấp độ, cũng không thể nào trực tiếp hủy diệt thần thể của bọn hắn. Chỉ cần một kích giết không chết, uy năng đồng dạng sẽ bắn ngược, cho dù thực lực mạnh hơn bọn hắn, đấu cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Kỷ Ninh nghe trong nội tâm cũng lửa nóng, đây tuyệt đối là áo giáp thích hợp cận chiến A. Mình thần thể mạnh, lại có thanh hoa yên vụ. Một khi tương lai thành thế giới thần, mình ở cận chiến đương nhiên càng mạnh hơn nữa, có một áo giáp như vậy mới là như hổ thêm cánh. Thủy hành phản chấn các đạo quân lại nghi ngờ. Cũng chỉ là thủy hành phản chấn mà thôi. Long thần đạo quân cau mày nói. Tuy áo giáp thủy hành phản chấn bực này tương đối hiếm thấy, thế nhưng mà cơ hồ mỗi lần tranh bảo hội đều có 1-2 kiện. Thiên ảnh đạo quân, thủ hạ của ngươi khoác lác có chút quá mức rồi, cái gì ở nhiều lần tranh bảo hội cũng khó nhìn thấy, còn cái gì nàng chủ trì qua tranh bảo hội lần thứ nhất nhìn thấy, chẳng lẽ thủ hạ này của ngươi là lần đầu tiên chủ trì? Thủy hành phản chấn thiên thanh tử, thủy phong tử, vợ chồng đại mạc đạo quân cũng nghi hoặc, đối với thế giới thần mà nói, mỗi cái lửa nóng kích động, thế nhưng đối với đạo quân bọn họ mà nói, vẫn là thường xuyên nhìn thấy. Nàng chủ trì tranh bảo hội ít nhất hơn 100 lần. Thiên ảnh đạo quân lạnh như băng liếc nhìn long thần đạo quân.

hỗn độn tiên nhân uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Mà năm loại thần lôi của ngũ lôi hồ lô kết hợp lại đủ để uy hiếp một ít thế giới cảnh bình thường, coi như là thế giới cảnh cường đại cũng sẽ bị dây dưa trói buộc. Ngũ lôi hồ lô này có thể quần công, cho dù giết không chết, cũng có thể ảnh hưởng địch nhân. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu. Ngũ lôi hồ lô Kỷ Ninh dùng 180 phương đạt được. Tranh bảo hội ngày thứ 8. Cái bảo vật này là một bộ tam đại pháp bảo khôi lỗi. Ngân đồng nữ tử vươn tay, chỉ thấy ba khôi lỗi hỏa hồng sắc ở lòng bàn tay nàng lơ lửng từ từ đi lên. Bất quá pháp bảo khôi lỗi này bất đồng khôi lỗi bình thường, trong pháp bảo khôi lỗi không có pháp bảo chi linh. Bất quá bên trong có thể để cho tu luyện giả tiến vào, do tu luyện giả đến khống chế pháp bảo khôi lỗi. Tam đại pháp bảo khôi lỗi hình thành trận pháp, có thể để cho khôi lỗi phòng ngự tăng gấp đôi. Một bộ pháp bảo khôi lỗi này, giá quy định 300 phương hỗn độn linh dịch, bắt đầu tranh bảo. Ngân đồng nữ tử nói. Lập tức có không ít tu luyện giả ra giá. Loại pháp bảo khôi lỗi để cho tu luyện giả ở trong nội bộ khống chế này, rất được một ít hỗn độn tiên nhân ra thích. Thân thể của hỗn độn tiên nhân tương đối yếu ớt. Ở trong pháp bảo khôi lỗi sẽ cực kỳ an toàn, hơn nữa pháp bảo khôi lỗi chiến đấu đều rất ngu xuẩn, mà tu luyện giả ở trên cảnh giới tương đối cao, do bọn hắn điều khiển tự nhiên có thể làm cho pháp bảo khôi lỗi uy lực bay lên. Nhưng cũng có khuyết điểm, như Kỷ Ninh cùng khôi lỗi dưới chứng kia, hoàn toàn có thể đồng thời công kích địch nhân, là hai đánh một. Nếu như tiến vào pháp bảo khôi lỗi thao túng, như vậy liền là một đối một rồi. 360 phương, 370 phương. Kỷ Ninh cũng có chút nín hơi, bởi vì ở 6 canh giờ trước cũng có một bộ trung năm kiện pháp bảo khôi lỗi Kỷ Ninh mấy lần ra giá, đáng tiếc cuối cùng giá cả bay lên đến 800 phương. Trên tay Kỷ Ninh hiện tại chỉ còn lại có hơn 600 phương hỗn độn linh dịch. Lần này nhất định phải được. Kỷ Ninh nói thầm. Nếu đạt được ba khôi lỗi này, lại để cho tổ thần tổ tiên lợi hại ở dưới chứng khống chế, so với nham thạch cự nhân còn muốn lợi hại hơn chút ít. Mình tương lai xông xáo bên ngoài thủ đoạn ứng đối nguy hiểm sẽ càng nhiều. Vốn là muốn mua tiểu thiên tổ thần trận. Tiểu thiên tổ thần trận ở trên tranh bảo hội cũng có, khoảng 200 phương có thể đến tay 1.000 tên nô lệ, tổ thần đại khái cần 100 phương. Tổng cộng chỉ khoảng 300 phương hỗn độn linh dịch là có thể có một chi tiểu thiên tổ thần trận. Nhưng tương đối mà nói, pháp bảo khôi lỗi này càng hấp dẫn Kỷ Ninh chút ít, tuy cái giá cũng cao chút ít. 500 phương, 510 phương, giá cả không ngừng tăng. 600 phương, Kỷ Ninh mở miệng nói, hiện tại hắn chỉ còn lại có hơn 600 phương hỗn độn linh dịch. Trong lúc nhất thời an tĩnh, ngân đồng nữ tử nhìn bốn phía, mở miệng nói. 600 phương hỗn độn linh dịch còn có rất cao hay sao? Tam đại khôi lỗi bắt đầu chậm rãi hạ thấp. 610 phương, bỗng nhiên ở nơi hẻo lánh của đại điện, một hỗn độn tiên nhân cắn răng nói. 620 phương, Kỷ Ninh cơ hồ theo sát lấy mở miệng. Tên hỗn độn tiên nhân kia ngẩng đầu nhìn, không lên tiếng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 930. Ngân đồng nữ tử tiếp tục mở miệng hỏi thăm, tam đại khôi lỗi cũng chậm rãi hạ thấp, rốt cuộc rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Pháp bảo khôi lỗi, 620 phương, tranh bảo chấm dứt. Kỷ Ninh lộ ra dáng tươi cười. Đã đủ rồi. Không có thiên nhất đạo quân hỗ trợ. Mình là phải một mình đi mạo hiểm lưu lạc, hỗn độn linh dịch của mình cũng dùng không sai biệt lắm, ở trên tranh bảo hội lấy được cũng đủ rồi. Tiêu hết rồi. Kỷ Ninh nhìn xem tranh bảo hội ở đằng sau cùng mình quan hệ không lớn rồi. Ban đầu ở Tố Phong di tích trên ba bộ thi thể thế giới cảnh, Kỷ Ninh cũng đạt được chút ít hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch, cho nên bây giờ Kỷ Ninh còn có đại khái 50 phương.

Đây cũng là nguyên nhân tin tức tranh bảo hội sẽ sớm 99 năm công khai. Giá cả không ngừng dâng lên. 15 vạn phương. Mỗi lần đấu giá thâu thiên sinh tử đan đều rất điên cuồng, phải biết rằng một kiện vĩnh hằng thần binh bình thường chỉ 1 vạn phương, tốt một chút thì mấy vạn phương, cực phẩm bình thường ở 10 vạn phương. Mà trong thế giới cảnh, một ít cực kỳ cường đại, có chút có thể có 1-2 kiện vĩnh hằng thần binh, hết thảy là vì thâu thiên sinh tử đan. Kỷ Ninh nghe mà thổn thức, không thật sự tuyệt vọng, là sẽ không điên cuồng như vậy. Như Hắc Liên thần đế, mặc dù cũng có 1 kiện vĩnh hằng thần binh, nhưng đó là hạ phẩm, giá trị chỉ 1-2 vạn phương, cơ bản không có hy vọng đạt được thâu thiên sinh tử đan. Thâu thiên sinh tử đan bình thường đều là vượt qua 16 vạn phương. 16 vạn 8 ngàn phương có giá khác cao hơn hay không? Ngân đồng nữ tử mở miệng. Thâu thiên sinh tử đan tranh. Bảo. Kết. Thúc 4 chữ cuối cùng nàng nói rất chậm, còn nhìn xem 4 phía. Bởi vì thâu thiên sinh tử đan là 1 bảo vật duy nhất không có lấy ra cho tu luyện giả xem. Ha ha ha ha. Là của ta, là của ta, ha ha ha. Lầu 2 truyền đến tiếng cuồng tiếu, những người tranh giành thâu thiên sinh tử đan đều ở lầu 2, mỗi người đều che giấu thân phận. Rốt cuộc đã nhận được. Trong mắt nam tử tuấn Mỹ tràn đầy hưng phấn. Ta ngay ở trong dịch ba thành tu luyện thành sinh tử đạo quân, ăn ta còn thừa lại hơn 1 vạn phương hỗn độn linh dịch, còn có thể mua 1 kiện vĩnh hằng thần binh yếu chút. Tranh bảo hội đã xong. Cũng làm cho Kỷ Ninh trải qua sự tình Hắc Liên thần đế có phần tự tin, càng thêm minh bạch thế giới bên ngoài to lớn, không nói chuyện sinh tử đạo quân, ngay cả một ít thế giới cảnh an hiểu trận pháp, an hiểu trùng thú đáng sợ, cũng có thể đơn giản muốn cái mạng nhỏ của mình. Dựa theo kế hoạch Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ, Giá Cầu Tổ Thần cùng đệ tử của Đại Mạc Viện khác Đàm Tiếu nghị luận, xuất phát về Đại Mạc Viện. Vèo, vèo, vèo. Thiên Thanh Tử, Long Thần Đạo Quân còn có Thiên Ảnh Đạo Quân Thủy Phong Tử, phân thành 3 chi đội ngũ, trong đó Thiên Thanh Tử, Thiên Ảnh Đạo Quân Thủy Phong Tử đều là trực tiếp phá không rời đi, Long Thần Đạo Quân thì dựa vào 2 chân đi ra dịch ba thành. Hừ. Long Thần Đạo Quân âm trầm nhìn Thủy Phong Tử cùng Thiên Ảnh Đạo Quân ở không trung. Thiên Ảnh Đạo Quân cũng không có năng lực ở vĩnh hằng giới phi hành, là Thủy Phong Tử mang theo nàng. Thiên Ảnh hừ, tiện nữ nhân chẳng phải nịnh bợ đám người Thủy Phong Tử sao, chờ có cơ hội nhất định phải làm thịt ngươi. Sát ý trong mắt Long Thần Đạo Quân lập tức liền ẩn tàng, hắn đạo hiệu Long Thần đi đến con đường này. Hóa Long quả đối với hắn cực kỳ trọng yếu, mà lúc trước lại bị Thiên Ảnh Đạo Quân chiếm đi. Sau lưng của hắn có hào hữu, nhưng Thiên Ảnh Đạo Quân cũng có 1 đám hào hữu. Long Thần Đạo Quân rất muốn giết Thiên Ảnh Đạo Quân, đáng tiếc thực lực của Thiên Ảnh Đạo Quân cùng hắn tương đương. Phá cơ duyên của ta một ngày nào đó. Long Thần Đạo Quân hành tẩu ở trong vùng đất bao la mờ mịt. Rất nhanh liền đến thời không truyền tống trận, đi ra Đại Mạc Vực. Đại Mạc Viện, trong tính thất của Thủy Liên Cư. Khuy Thiên Thái Hảo Tháp ở bên cạnh bồ đoàn, trong tháp thì có 1 mảnh lá cây kim sắc. Lá cây kim sắc này đúng là 1 động thiên pháp bảo. Trong động thiên pháp bảo, ào ào xôn xao. Sóng biển nhẹ nhàng nhộn nhạo, 1 luồng sóng trùng kích bãi cát, lại chậm rãi thối lui. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 932. Kỷ Ninh một thân áo trắng đang khoanh chân ngồi ở bên cạnh bãi cát, trên đầu gối còn để 1 thanh thần kiếm tử quang quỳnh này hắn cơ hồ thời khắc bất ly thân trường kỳ cảm ứng kiếm ý của thần kiếm bổn nguyên. Cũng làm cho kiếm thuật của Kỷ Ninh càng thêm thiên hướng về sát lục. Vô danh kiếm thuật. Tuy chỉ có trước 7 thức. Nhưng Kỷ Ninh từ trước 7 thức này có thể cảm giác được đại năng sáng chế môn kiếm thuật này, cảnh giới có lẽ không thua gì tồn tại luyện chế ra thần kiếm tử quang quỳnh. Kiếm ý của thần kiếm tử quang quỳnh cũng là cao cao tại thượng. Đây là 2 loại kiếm đạo bất đồng. 2 con đường, ta đều tìm hiểu. Kỷ Ninh cúi đầu nhìn thần kiếm trên đầu gối. Dù sao tương lai ta muốn bước vào sinh tử đạo quân, ta cần phải tìm được con đường của mình. Vô danh kiếm thuật không phải là đường của mình. Kiếm ý của thần kiếm bổn nguyên cũng không phải là đường của mình. Từng đạo quân đều có một con đường thuộc về mình. Tựa như hỗn độn vô tận, không có bất kỳ hai sinh linh nào có được tư tưởng trí nhớ hồn phách giống như đúc đồng dạng đạo lý ngộ ra đạo, cho dù đều là kiếm đạo, như trước không có hai cách đồng dạng. Vô danh kiếm thuật thắng ở cân đối thức thứ nhất, là tâm kiếm thức. Kỷ Ninh nói thầm. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh, mặc dù không có kiếm thuật minh xác, lại có kiếm ý cao cao tại thượng để cho ta tìm hiểu thắng ở tiến công rất mạnh. Trong đồng thiên thế giới, phương viên vượt qua trăm vạn dặm, là một bảo vật hỗn độn cực phẩm, cũng là đồng thiên pháp bảo của Hóa Sơ tiên nhân, là đồng thiên kiên cố nhất mà Kỷ Ninh có được. Những tôi tớ kia của hắn đều ở đây, trong đồng thiên thế giới này thậm chí có lấy đại lượng sinh linh sinh sôi nảy nở. Kỷ Ninh ở bên bãi biển ngộ kiếm, khi thì đạp trên sóng biển đứng ở trên đại dương bao la diễn luyện kiếm pháp. Kiếm quang tung hoành tàn sát bừa bãi, hải dương chôn vùi hóa thành hư vô. Ngày từng ngày, mỗi năm, Kỷ Ninh tìm hiểu vô danh kiếm thuật, thần kiếm bổn nguyên, ngẫu nhiên buông lỏng nghỉ ngơi, nghiên cứu thủy, lôi điện, không gian. Thậm chí dạo chơi ở trong thế giới phàm tục của động thiên pháp bảo, sinh linh phàm tục ở trong động thiên thế giới này cũng phân thành 6 đại lục, còn có rất nhiều hòn đảo, ở trên mỗi đại lục có vô số sinh linh sinh sôi nảy nở, thậm chí còn có chút tôn giáo, sinh linh mạnh nhất miễn cưỡng đạt tới thuần dương chân tiên. Đảo mắt cách tranh bảo hội đã trôi qua hơn 200 năm. Trên một hải đảo. Tiên tử, chúng ta ở trong đồng thiên thật sự nhàm chán a. Đúng vậy, tiên tử, lúc nào chủ nhân mang bọn ta đi ra ngoài a. 11 tổ thần tổ tiên phân tán ngồi ăn uống nói chuyện, trong đó chói mắt nhất đúng là hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ rồi. Kỷ Ninh thiếp thân mang theo Tô Vưu Cơ cùng Giã Cẩu tổ thần, năm đó từ trong thế giới lao ngục thả ra những tổ thần tổ tiên kia, có mấy vị thường trú ở trong Tố Phong hỗn độn giới. Còn có 9 vị thì theo mình, bình thường đều ở trong động thiên này. Ta làm sao biết hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ chỉ biển cả xa xa, ẩn ẩn có một hòn đảo nhỏ. Chủ nhân đang ở trên đảo đó, không có hắn triệu hoán, ta cùng cẩu hoang cũng không dám đi quấy rầy. Chủ nhân tu luyện xong tự nhiên sẽ đến chỗ chúng ta. Chậm rãi chờ a. Ai? Chỉ có thể đợi như vậy. Những tổ thần tổ tiên này rất nhàm chán, chính bọn hắn cũng có đồng thiên thế giới, cùng phàm tục sinh hoạt chung một chỗ, bọn hắn ở trong thế giới lao ngục đã sớm thể nghiệm chán rồi, bọn hắn càng muốn sinh hoạt kích tình đặc sắc. Oanh, bỗng nhiên chỗ xa xa có một cỗ chấn động đáng sợ tràn ngập ra. Cái gì? Tô Vưu Cơ, Giã Cẩu tổ thần cùng với 9 vị tổ thần tổ tiên khác đồng thời đứng lên, nhìn về phía biển cả xa xa. Xôn xao. Chỉ thấy một đạo kiếm quang huyết sắc phóng lên trời, chấn động tràn ngập, để cho bọn hắn run rẩy. Cái chấn động này, Tô Vưu Cơ là người mạnh nhất, cũng sợ tới mức run rẩy. Chuyện gì xảy ra trên 6 đại lục của động thiên thế giới, còn có trên các hòn đảo, đại lượng sinh linh hơi có chút thực lực đều xa xa nhìn về phía một phương hướng, tuy bọn hắn mắt thường nhìn không thấy, lại ẩn ẩn cảm ứng được một cỗ kiếm ý chí cao vô thượng. Tuy chỉ là kiếm ý ở trong động thiên thế giới lan ra, nhưng đối với những sinh linh này mà nói như cũ là chí cao vô thượng. Bắt đầu từ hôm nay, trong động thiên thế giới liên tiếp sinh ra rất nhiều kiếm tiên. Thậm chí không ít sinh linh ra biển tiến về ngọn nguồn của kiếm ý lúc trước, nhưng bọn hắn cuối cùng nhất cái gì cũng không tìm được. Chủ nhân đến. Đám người Tô Vưu Cơ đều nhìn phía xa. Một thiếu niên áo trắng lưng cõng một thanh thần kiếm nhìn như bình thường, đạp trên sóng biển mà đến, rất nhanh liền đi tới trên hòn đảo này. Bái kiến chủ nhân. Đám người Tô Vưu Cơ cung kính hành lễ. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Ta ở Đại Mạc Viện cũng chờ đợi qua 500 năm. Kỷ Ninh nói. Hôm nay kiếm thuật của ta đã đạt bình cảnh, là lúc nên đi ra ngoài. Ở trong Đại Mạc Viện 500 năm, trong Đồng Thiên trên thực tế đã qua hơn 1 vạn năm. Chủ nhân, vừa rồi Tô Vưu Cơ con mắt tỏa sáng. Ngộ một thức kiếm thuật. Kỷ Ninh cười cười. Đáng tiếc, không phải La Thiên thức vô danh kiếm thuật sớm đã đạt tới bình cảnh. Gần đây Kỷ Ninh đều là chủ yếu tìm hiểu thần kiếm bổn nguyên. Vào hôm nay, ngộ ra một chiêu kiếm thuật sát tính rất mạnh, được Kỷ Ninh mệnh danh là thần kiếm bổn nguyên thức thứ nhất. Hắc vô thức. Hắc vô thế giới thần. Trong lòng Kỷ Ninh thở dài. Đây là sau khi hắn ly khai tam giới, một vị khó quên nhất, hắn quên không được hắc vô thế giới thần hóa thành pho tượng. Thức thứ nhất này đặt tên hắc vô thức, cũng là vì kỷ niệm vị thế giới thần này. Ngộ ra hắc vô thức, cũng coi như Kỷ Ninh ở trong Đồng Thiên thế giới trên vạn năm bạo phát. Một thức này, luận công kích có lẽ rất tiếp cận vô danh kiếm thuật La Thiên thức. Bởi vì là tìm hiểu thần kiếm bổn nguyên ngộ ra, ngược lại thích hợp điều động uy năng của thần kiếm bổn nguyên hơn. Vừa rồi Kỷ Ninh đã thí nghiệm qua, một kiếm kia điều động bổn nguyên uy năng mạnh hơn quá khứ 10 lần, một kiếm này tuyệt đối xem như tầng thứ thế giới cảnh viên mãn. Hôm nay có lực lượng thanh hoa yên vụ gia trì, luận lực lượng thần thể có thể so sánh thế giới thần. Luận kiếm thuật. Có thể so sánh thế giới thần đỉnh phong. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 933. Bằng hắc vô thức điều động vĩnh hằng thần binh chi uy. Lại để cho Kỷ Ninh đã có tư cách cùng thế giới thần viên mãn giao phong. Kiếm thuật của ta, vùi đầu khổ tu đã rất khó tiến bộ. Xem ra phải đi ra ngoài rồi. Kỷ Ninh nhìn về phía đám người Tô Vưu Cơ, Giá Cẩu tổ thần trước mắt, phân phó nói. Vưu Cơ, Giá Cẩu, Huyền Dương, 3 người các ngươi theo ta đi. Vâng. Hỏa tiên tử cùng Giá Cẩu tổ thần rất bình tĩnh, Huyền Dương tổ thần thì đại hỷ. Xôn xao. Kỷ Ninh mang theo 3 vị này đi ra. Kỷ Ninh bởi vì mua tam đại pháp bảo khôi lỗi, hỏa tiên tử cùng Giá Cẩu tổ thần phân biệt khống chế 1 kiện, còn có 1 kiện Kỷ Ninh lựa chọn để cho Huyền Dương tổ thần đến khống chế. Thực lực của Huyền Dương tổ thần ở trong các tổ thần tổ tiên tôi tớ là cao cấp nhất, đồng thời Huyền Dương tổ thần tương đối mà nói càng thêm đôn hậu nghe lời, Kỷ Ninh ra thích thủ hạ nghe lời. Vưu Cơ. Đại Mạc Viện Thủy Liên Cư Kỷ Ninh phân phó nói. Ngươi ở trong Đại Mạc Viện đối ngoại nói, ta sắp xuất phát tiến về Vạn Thần Phủ. Vạn Thần Phủ Tô Vưu Cơ cả kinh. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Tốt, ta nhất định sẽ để toàn bộ Đại Mạc Viện biết. Tô Vưu Cơ đắc ý cười nói, nàng ở Đại Mạc Viện bằng hữu còn nhiều hơn Kỷ Ninh, một nữ tử có mị hoặc tự nhiên là rất được hoan nghênh. Còn có, ta chuẩn bị 3 tháng sau xuất phát. Kỷ Ninh nói. Biết rõ. Tô Vưu Cơ gật đầu. 3 tháng sau. Một thiếu niên áo trắng cùng một nam tử trong mắt ẩm ẩm có hỏa diễm sóng vai đạp trên mặt hồ mà đi ra Đại Mạc Viện. Kỷ Ninh huyên đệ, ngươi tuyển thời gian không tốt lắm a. Nam tử cùng Kỷ Ninh đi tới, còn nói. Trước kia không ít đồng môn đều trở lại Đại Mạc Viện chính là vì tham gia tranh bảo hội. Tranh bảo hội vừa kết thúc, phần đông sư huynh đệ sư tỷ sư muội cả đám tứ tán đi các nơi mạo hiểm. Nếu như tranh bảo hội vừa kết thúc, ngươi liền phóng ra tin tức nói muốn đi Vạn Thần Phủ ít nhất có thể kéo đến 5-3 thế giới cảnh. Mà bây giờ tranh bảo hội chấm dứt hơn 200 năm rồi, muốn đi ra ngoài. Phần lớn đều đi a. Nam tử cười ha hà. Nam tử này rất hòa khí, chỉ là khuôn mặt thật sự xem như xấu xí, trong 2 tròng mắt hắn trời sinh có hỏa diễm, làn da cũng ẩm ẩm hiện hồng, trên mặt còn có một đường vân dài hẹp dữ tợn. Mặc dù hắn cười ha hà, cũng như trước đủ dọa người.

Hai người đồng thời lao xuống dưới phương, bỗng nhiên đụng phải hư không vặn vẹo, sau đó hai người Kỷ Ninh liền hư không tiêu thất. Kỷ Ninh cảm giác không gian biến ảo, về sau liền xuất hiện ở giữa không trung, bên cạnh là Phược Long thế giới thần. Quá đẹp! Kỷ Ninh nhìn trước mắt, một mắt nhìn đi từng tòa đại sơn nguy nga xanh tươi tốt, từng ngọn núi lẫn nhau kéo dài không ngớt, phảng phất như trường long nằm đó. Vạn thần phủ vạn trùng sơn. Phược Long thế giới thần nói khẽ. Ân. Kỷ Ninh nhìn xa xa. Vô số đại sơn, ở cuối cùng đại sơn, ẩm ẩm có sương mù vô tận, trong đó có phủ đệ nguy nga vô cùng chói mắt. Tòa phủ đệ này quá nguy nga rồi. Mặc dù cách Kỷ Ninh rất xa, nhưng Kỷ Ninh vẫn thấy thanh thanh sở sở. Kỷ Ninh cảm thấy tuyết giám đồ quyển hoan hô ầm ầm có cộng minh. Ở phía trước, dựa theo Thiên Nhất đại ca cho tình báo, hẳn là ở trong một chỗ của Vũ Hải. Kỷ Ninh nhìn sương mù vô tận. Vạn thần phủ tít mãi bên ngoài là vạn trùng sơn không nhiều không ít, vừa vặn có một vạn ngọn núi lại bên trong chút ít, là Vũ Hải rồi hạch tâm chính là vạn thần phủ. Kỷ Ninh huynh đệ. Phược Long thế giới thần nói, ta và ngươi trước ở khu vực vạn trùng sơn sông sáo, về sau, ta sẽ một mình đi Vũ Hải. Ngươi cũng đừng đi, Vũ Hải đối với ngươi mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Mình đến chủ yếu vì tuyết giám đồ quyển, tuyết giám đồ quyển ở trong Vũ Hải đương nhiên phải đi vào, bất quá Phược Long thế giới thần cũng là muốn tốt cho mình, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của vô số tu luyện giả, tổ thần tổ tiên ở khu vực Vạn Trùng Sơn tỷ lệ sinh tồn coi như cao, chỉ khi nào tiến vào Vũ Hải cửu tử nhất sinh. Mà thế giới cảnh tiến Vũ Hải thì tỷ lệ sinh tồn còn rất cao. Đi! Phược Long thế giới thần nói. Phụt, phụt. Hai người phá không phi hành trực tiếp bay về phía một ngọn núi gần nhất. Dựa theo kinh nghiệm ở khu vực Vạn Trùng Sơn, ngoan ngoãn dựa vào hai cái đùi sẽ tương đối an toàn. Rơi vào trên đại sơn, Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần liền đạp lên núi rừng tiến lên, chung quanh bọn họ nhộn nhạo lấy tầng tầng gợn sóng, dò xét bốn phía. Bước qua từng ngọn núi lớn, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, chú ý cẩn thận, đảo mắt đã qua hơn 10 ngày, trên đường bọn hắn cũng gặp chút ít tổ thần tổ tiên, những tổ thần tổ tiên kia nhìn thấy đều sợ tới mức xa xa tránh né, mà Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần cũng không để ý đến. Kỷ Ninh, ngươi biết Vạn Trùng Sơn này trong mỗi một ngọn núi đều mai táng một gã thế giới cảnh a? Phược Long thế giới thần nói. Ta biết rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Truyền thuyết, sau khi vạn thần đạo quân hợp đạo thất bại, liền đi hỗn độn vô tận, chuyên môn đuổi giết một ít tu luyện giả đại tội nghiệt. Trong đó giết thế giới cảnh liền vượt qua một vạn, ít nhất dưới mỗi ngọn núi này đều có một cỗ thi thể của tu luyện giả đại tội nghiệt. Ta đoán năm đó vạn thần đạo quân có khả năng muốn giết người có đại tội nghiệt, đến tích góp công đức. Tìm kiếm một đường sinh cơ a. Phược Long thế giới thần cảm khái. Một khi hợp đạo thất bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng tu luyện giả cường đại vẫn dùng các loại biện pháp tìm kiếm một đường sinh cơ, thế nhưng mà cũng chỉ là uổng phí. Hai người vừa đi vừa nói. Ân. An Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần đồng thời ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, ở dưới cây cối che đậy. Mơ hồ có thể chứng kiến một đại môn nửa mở, trên đại môn có chút ít thần văn cấm chế. Bảo tàng Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần nhìn nhau đều lộ ra hiếu kỳ. Vạn Trùng Sơn, mỗi một ngọn núi lớn đều có một cỗ thi thể của tu luyện giả đại tội nghiệt, đồng thời cũng chôn giấu một bảo tàng. Một vạn ngọn núi là một vạn bảo tàng, thế nhưng bảo tàng giấu vô cùng nghiêm mật, không phải dễ tìm như vậy. Mà ngọn núi lớn này lại có một đại môn, thần văn cấm chế trên đại môn còn huyền diệu hơn cấm chế của đạo chi thần binh bình thường, hiển nhiên là một bảo tàng bị phát hiện. Đi vào xem. Phược Long thế giới thần truyền âm nói. Phát hiện bảo tàng, không nhất định có thể mang đi, nói không chừng bảo tàng còn ở bên trong. Ăn đi. Kỷ Ninh cũng nhìn phiến đại môn kia. Đại môn cao 12 trượng, toàn thân màu đen, bên trên có thần văn ngân sắc phức tạp huyền diệu tản ra ti ti chấn động. Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần đang đứng ở trước cổng chính. Ta còn là lần đầu tiên đến vạn thần phủ. Phược Long thế giới thần cảm thán nói. Chứng kiến cánh cửa này, ta biết ngay truyền thuyết về vạn thần đạo quân dĩ nhiên là thật, một cánh cửa, liền huyền diệu như vậy. Cái này chỉ là một trong vạn ngọn núi mà thôi, trận pháp cấm chế của một cánh cửa cũng huyền diệu như này. Vào đi thôi. Kỷ Ninh cười nói. Ân. Phược Long thế giới thần gật đầu. Hai người sóng vai đi về một hành lang tĩnh mịch. Ầm ầm. Kỷ Ninh liếc nhìn đằng sau, đại môn vốn nửa mở đã lần nữa đóng cửa, điểm ấy ở trong dữ liệu của Kỷ Ninh. Dựa theo tin tức trước kia mua sắm ghi lại, một vạn ngọn núi, mỗi ngọn núi có một bảo tàng. Bảo tàng chi môn mở ra, nếu có người đi vào, bảo tàng chi môn sẽ tạm thời đóng cửa, phòng ngừa những tu luyện giả khác theo đuôi tiến vào như Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần. Nếu như không thể thành công mang bảo tàng đi, cửa sẽ mở ra, thả hai người Kỷ Ninh rời đi. Nếu như hai người Kỷ Ninh thành công lấy được bảo tàng, như vậy toàn bộ không gian bảo tàng sẽ sụp đổ, sinh ra một thông đạo khác, có thể bình yên ly khai. Phía trước có ánh sáng. Bộ pháp của Kỷ Ninh hơi nhanh một chút. Có lẽ không có sụp đổ. Phược Long thế giới thần cũng chờ mong. Hai người rất nhanh đi tới cuối hành lang, trước mắt bọn hắn chính là một không gian rộng lớn, chừng hơn 10 dặm, toàn bộ không gian có một tầng hào quang mịt mờ bao phủ. Không gian bảo tàng. Phược Long thế giới thần lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái không gian bảo tàng này còn không có sụp đổ, nói rõ bảo tàng còn ở bên trong. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 935. Bảo tàng rất khó lấy, hơn vạn tu luyện giả đi nếm thử, cũng không nhất định có một cái có thể thành công lấy ra. Kỷ Ninh cảm khái, tuy rất khó lấy, nhưng bảo tàng chi môn này đã mở ra theo thời gian trôi qua, tu luyện giả không ngừng tiến đến, cuối cùng có một ngày sẽ bị lấy đi. Ào ào! Kỷ Ninh, Phược Long thế giới thần cất bước xuyên qua hào quang mịt mờ, tiến nhập không gian bảo tàng. Hai người bọn họ càng thêm cẩn thận, bởi vì nơi này có vạn thần đạo quân lưu lại cấm chế, nếu như xúc phạm một tí kiêng kỵ, đạo quân cũng khó có thể sống. Thi thể. Kỷ Ninh thấy được ở trung ương không gian bảo tàng có một cỗ thạch quan, trong thạch quan ầm ầm có thể chứng kiến một cỗ thi thể, phía trên thạch quan thì lơ lửng một quang cầu. Dựa theo tình báo, Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần đều biết, trong quang cầu cất giấu bảo tàng toàn bộ vạn trùng sơn có một vạn bảo tàng, lẫn nhau đều bất đồng. Có là bảo vật cường đại, ví dụ như vĩnh hằng thần binh. Có thì khoảng 10 kiện 8 kiện đạo chi thần binh. Có thì là một môn cấm thuật lợi hại. Một môn thần thông lợi hại. Cũng có thể là một ít truyền thừa đặc thù. Tóm lại, hết thảy đều có thể. Phược Long sư huynh, ngươi đi thử trước đi. Kỷ Ninh nói. Tốt, ta trước đi thử xem. Phược Long thế giới thần gật đầu, đi nhanh lên, đương hắn đi đến cách thạch quan trăm trượng, quang cầu phóng đại hào quang, lập tức tràn ngập chung quanh phạm vi trăm trượng, trong phạm vi trăm trượng, một mảnh mênh mông. Kỷ Ninh căn bản nhìn không thấy Phược Long thế giới thần ở bên trong rồi. Không biết là bảo tàng gì. Kỷ Ninh ở một bên chờ, hắn để cho Phược Long thế giới thần đi nếm thử trước, cũng là bởi vì thực lực của Phược Long thế giới thần mạnh, cho dù thực lực ẩn giấu của hắn hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trước mặt Phược Long thế giới thần chạy thoát một mạng mà thôi. Dù sao Phược Long thế giới thần là thế giới thần viên mãn, cộng thêm chút ít bảo vật. Thực lực tuyệt không thua gì Vũ Nham tinh chủ, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Đã qua thời gian uống cạn chung trà. Hô! Từ trong không gian mênh mông trăm trượng, Phược Long thế giới thần đi ra. hào quang cũng nhanh chóng co rút lại, co rút về trong quang cầu. Ai? Phược Long thế giới thần lắc đầu. Quả thật khó rối tinh rối mù, quá khó ca, hơn a, nơ a, ta tu luyện một hỗn độn kỷ nguyên nữa, cũng không có hy vọng đạt được bảo tàng này. Cái khảo nghiệm gì? Kỷ Ninh hỏi. Từng bảo tàng đều có vạn thần đạo quân lưu lại khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể mang bảo tàng đi. Bất kể là ai cũng phải tuân theo quy tắc trò chơi của vạn thần đạo quân, có lẽ một ít vĩnh hằng đế quân có hy vọng cưỡng ép mang đi bảo tàng này. Nhưng những thượng cổ đại năng kia là khinh thường làm như vậy. Hơn nữa uy danh của vạn thần đạo quân coi như là vĩnh hằng đại năng bình thường trong nội tâm cũng kiêng kỵ a. Là một ít ảo diệu của hỏa hành. Phược Long thế giới thần nói. Tuy ta ở thủy hỏa đều có chút tinh thông, nhưng vẫn kém rất xa. Hỏa hành Kỷ Ninh há hốc mồm. Tuy hắn ở hỏa hành cũng có chút cảm ngộ, thế nhưng còn kém xa lắm, ngay cả một đầu hỏa hành thiên đạo cũng không có ngộ ra, muốn thông qua vạn thần đạo quân khảo nghiệm thì càng xa xôi rồi. Tuy nói vạn thần đạo quân đối với tổ thần tổ tiên cùng đối với thế giới cảnh khảo nghiệm là bất đồng. Nhưng mình rõ ràng chênh lệch nhiều lắm. Nếu như khảo nghiệm kiếm đạo, mình còn có thể đi thử xem. Hỏa hành ta cũng kém xa. Kỷ Ninh lắc đầu. Để cho một tùy tùng của ta thử xem. A, là Vưu Cơ sao? Phược Long thế giới thần cười nói, tin tức Kỷ Ninh đến vạn thần phủ là hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ ở trong Đại Mạc Viện truyền bá ra. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, tâm ý khẽ động, xôn xao, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ mặc váy dài hỏa hồng sắc xuất hiện ở một bên. Chủ nhân. Tô Vưu Cơ lộ ra dáng tươi cười, lập tức chứng kiến Phược Long thế giới thần, bất mãn nói. Phược Long tiền bối, ngươi cùng chủ nhân tới đây cũng không cho ta chung một chỗ đi ra. Cái này không phải có chuyện tốt cho ngươi rồi sao? Phược Long thế giới thần cười nói. Chuyện tốt? Tô Vưu Cơ nghi hoặc. Vưu Cơ. Kỷ Ninh chỉ vào quang cầu lơ lửng kia. Chúng ta bây giờ là ở trong không gian bảo tàng của vạn thần phủ Vạn Trùng Sơn. Bảo tàng nghe nói vạn thần đạo quân để lại một vạn bảo tàng a. Tô Vưu Cơ nhìn quang cầu kia, ánh mắt nóng bỏng, lập tức nhìn về phía Kỷ Ninh. Chủ nhân, ngươi để cho ta đi vào. Phược Long sư huynh đã thử qua, nhưng thất bại. Cái bảo tàng này khảo nghiệm chính là hỏa hành ảo diệu. Kỷ Ninh nói. Ngươi ở hỏa hành rất an hiểu, ở trong tổ thần tổ tiên, ngươi có lẽ xem như cao cấp nhất, cách thế giới cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, có lẽ có hy vọng thông qua khảo nghiệm. Tô Vưu Cơ nghe có chút kích động. Nàng cũng đã được nghe nói. Từng bảo tàng vạn thần phủ khảo nghiệm, đối với thế giới cảnh khảo nghiệm càng khó, đối với tổ thần tổ tiên khảo nghiệm sẽ dễ dàng chút ít. Bất quá khảo nghiệm cũng sẽ là đồng loại. Ví dụ như khảo nghiệm hỏa hành đạo, đối với thế giới cảnh, đối với tổ thần tổ tiên đều là hỏa hành đạo. Khảo nghiệm lôi điện chi đạo, như vậy đối với thế giới cảnh, tổ thần tổ tiên đều là lôi điện chi đạo. Ta đi a. Tô Vưu Cơ nhìn về phía Kỷ Ninh. Đi thôi. Kỷ Ninh gật đầu. Tô Vưu Cơ có chút chờ mong khẩn trương đi tới, đi đến cách thạch quan trăm trượng, quang cầu kia lập tức phóng hào quang. Làm cho trong phạm vi trăm trượng một mảnh minh mông. Kỷ Ninh, ngươi nói Vưu Cơ có thể được bảo tàng không? Phược Long thế giới thần hỏi. Có lẽ có 2-3 thành hy vọng. Kỷ Ninh nói, Tô Vưu Cơ được thiên nhất đạo quân chỉ điểm, cách thế giới cảnh chỉ kém một tia, tùy thời có khả năng đột phá, ở hỏa hành chi đạo có thành tựu cao như vậy, có lẽ có hy vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. So với ta càng lâu. Phược Long thế giới thần chờ mong nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu cũng chờ mong. Mặc kệ như thế nào, bảo tàng có thể rơi vào trong tay người mình đương nhiên là tốt nhất. Nếu như bảo vật Tô Vưu Cơ không dùng đến, mà mình cùng Phược Long thế giới thần vừa vặn cần dùng, hoàn toàn có thể lấy vật đổi vật. Hô.

Vạn thần đạo quân ở phương diện luyện đan, luyện khí, trận pháp đều chân chính có thành tựu cực cao, hơn nữa đã đến cảnh giới kia, tự mình ngộ ra thần thông, bí thuật mới là thích hợp với mình nhất, cho nên hắn sẽ tự nhiên dùng một ít tâm tư sáng tạo bí thuật. Mục tiêu của bí thuật chính là truy cầu uy lực càng lớn càng tốt. Năm đó vạn thần đạo quân tự nghĩ ra 9 môn bí thuật cường đại, mặc dù cận thân chém giết, hay ở rất xa thi triển bí thuật, đều có thể đơn giản quét ngang cùng cấp, thậm chí ỷ vào cái này giao thủ với Vĩnh Hằng Đế Quân mà cửu nguyên thần lôi, chính là một trong 9 đại bí thuật. Còn có bí thuật như vậy sau khi Kỷ Ninh xem xong liền trợn mắt há hốc mồm. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 940. Bí thuật còn có thể như vậy hoàn toàn phá vỡ khái niệm của Kỷ Ninh đối với bí thuật. Rất nhiều pháp thuật, bí thuật cần đối với đạo đó có đầy đủ cảm ngộ, về sau thi triển ra một ít kỹ xảo đặc thù. Như Hắc Liên Thần Đế thi triển chút ít cấm thuật kia. Như kiếm thuật vô danh của Kỷ Ninh, từng tầng cảnh giới kiếm đạo cao thâm mới có thể thi triển kiếm thuật càng mạnh. Nhưng cửu nguyên thần lôi hoàn toàn bất đồng. Phảng phất như luyện chế đan dược thu thập các loại thiên địa chân bảo, về sau trải qua điều phối, hỏa diễm rèn luyện cuối cùng hình thành một viên đan dược thần kỳ. Cùng một lý lẽ, cửu nguyên thần lôi chính là thu thập 9 loại thần lôi, để cho 9 loại thần lôi trải qua một ít phối hợp phức tạp, phảng phất như luyện chế đan dược trải qua rất nhiều chuyển biến cuối cùng hình thành bí thuật lôi điện hoàn mỹ. Loại quá trình phối hợp lôi điện này Kỷ Ninh xem mà trợn mắt há hốc mồm. Quá hoàn mỹ. Phảng phất như tác phẩm nghệ thuật. Lôi điện ở trong tay hắn có thể tùy ý vuốt ve đơn giản phối hợp phù hợp cuối cùng nhất hình thành bí thuật lôi điện cường đại. Kỷ Ninh nhìn mà trong nội tâm rung động bởi vì hắn luyện hóa qua cửu giác điện xà, rất rõ ràng lôi điện thuộc về một loại lực lượng cuồng bạo, chỉ cần luyện hóa sẽ rất khó rồi, còn muốn điều phối giống như luyện đan hình thành bí thuật quả thực vượt quá tưởng tượng. Cửu nguyên thần lôi phân hai quyển thượng hạ. Thượng quyển cần thu thập 9 loại hỗn độn thần lôi đặc biệt, chỉ cần 9 loại hỗn độn thần lôi phân tán ra công kích mà nói, một thế giới thần bình thường cũng giết không chết. Nhưng 9 loại hỗn độn thần lôi tách ra cực kỳ bình thường kia trải qua điều phối hoàn mỹ bằng bí thuật lôi điện này có thể trực tiếp chém giết thế giới cảnh đỉnh phong, áp chế thế giới cảnh viên mãn bí thuật chi uy. Hoàn toàn siêu việt Vĩnh Hằng thần binh. Hạ quyển là thu thập 9 loại đạo chi thần lôi đặc biệt, đạo chi thần lôi này phải là tự nhiên thai nghén, cực kỳ hiếm thấy, lúc vạn thần đạo quân sáng tạo môn bí thuật này đã đứng ở biên giới hợp đạo rồi, hắn tuyển dụng đạo chi thần lôi là càng nhiều càng tốt, nhưng hắn chỉ tìm được 9 loại, có điều sau khi luyện thành, liền đứng ở đỉnh phong trong sinh tử đạo quân có điều độ khó tu luyện cũng cực cao. Đây thật là một môn bí thuật không thể tưởng tượng nổi. Kỷ Ninh không nhịn được mở miệng. Cho tới bây giờ ta không nghĩ qua, lôi điện còn có thể khống chế như vậy. Năm đó chủ nhân vì giết Mai Lạc ba đại đế cạn kiệt tâm lực, sáng chế 9 đại bí thuật, mỗi một bí thuật đều đủ để khinh thường quần hùng. Sinh tử đạo quân đạt tới biên giới hợp đạo cũng khó ngăn cản. 9 loại bí thuật kết hợp càng hoàn toàn có thể chém giết đạo quân ở biên giới hợp đạo. Vạn Sơn rất tự hào. Đối phó Mai Lạc ba đại đế, mặc dù 9 đại bí thuật giết không được hắn, nhưng 9 đại bí thuật đều là một loại lĩnh vực. 9 đại lĩnh vực có thể hoàn toàn áp chế Mai Lạc ba đại đế, làm cho Mai Lạc ba đại đế ở dưới áp chế thực lực chỉ có thể phát huy một nửa. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn đã hoàn toàn nhìn rõ pháp môn này, đương nhiên tinh tường, như cửu nguyên thần lôi thượng quyển, một khi hoàn toàn luyện thành tâm ý khẽ động có thể thả ra đại quy mô thần lôi lan ra 1 triệu dặm, cái này là lôi điện lĩnh vực, ngay cả thế giới cảnh viên mãn cũng có thể áp chế. Cho dù gặp được một ít siêu cường đấy, cái này lôi điện lĩnh vực giết không được địch nhân thế nhưng khiến cho kẻ địch thực lực chịu ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành thực lực. chín đại bí thuật. Trong nội tâm Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn để cho Mai Lạc ba đại đế chạy thoát, hắn quá am hiểu chạy trối chết. Vạn Sơn than thở. Chủ nhân ở trước khi thân tử đạo tiêu, lưu chín đại bí thuật ở đạo minh, đối với đạo minh có đại cống hiến, thành viên trong minh nguyện ý lấy ra bảo vật đủ nhiều, có thể học được. Có điều bí thuật bực này, là để cho thế giới cảnh trông mà thèm, còn chân quý hơn thâu thiên sinh tử đan, sinh tử đạo quân cũng muốn môn bí thuật này a. Kỷ Ninh gật đầu. Bí thuật là rất cường đại, nhưng Kỷ Ninh cũng rõ ràng, muốn tu luyện môn bí thuật này cực kỳ khó, thu thập lôi điện chỉ là một chỗ khó. Quan trọng nhất là coi lôi điện trở thành tài liệu đan dược điều phối, đối với các phương diện yêu cầu quá cao. Vạn thần đạo quân là thượng cổ đại năng, tinh thông luyện đan, luyện khí, trận pháp, tự nhiên hiểu rõ. Nhưng Kỷ Ninh chỉ xem một lần, vốn cảm thấy quá trình vô cùng xinh đẹp, tựa như tác phẩm nghệ thuật, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng theo sát lấy liền ra đầu run lên, bởi vì cách này tu luyện quá khó khăn. May mắn thần thể của ta cường đại, thần lực vượt xa cùng cảnh giới, hồn phách cũng cường đại. Hẳn có thể luyện thành. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ. Bí thuật ta cũng cho ngươi rồi, hy vọng tương lai ngươi ít nhất có thể đạt tới cấp độ như Đại Mạc Đạo Quân. Vạn Sơn nói. Tốt rồi, bảo tàng ngươi đã lấy, tranh thủ thời gian cùng đồng bạn của ngươi rời khỏi nơi này, không gian bảo tàng này sắp sụp đổ rồi. Vù. Nói xong, hào quang ngưng tụ thân ảnh Vạn Sơn liền tự động tiêu tán, quang cầu ở trên thạch quan cũng tiêu tán, hào quang tràn ngập chung quanh cũng biến mất. Ở phía xa, Phược Long thế giới thần cùng Hỏa Tiên tử Tô Vưu Cơ một mực chờ đều nhìn Kỷ Ninh. Chủ nhân. Kỷ Ninh huynh đệ. Hai người đều mở miệng. Ầm ầm. Không gian bảo tàng bắt đầu rung động lắc lư, đồng thời một mặt động phủ vỡ ra, nứt ra một lối đi. Không gian bảo tàng sắp sụp đổ rồi, chúng ta đi nhanh lên. Kỷ Ninh bất chấp nhiều lời, liền nói. Đi. Phược Long thế giới thần, Tô Vưu Cơ cũng rõ ràng. Lúc này ba người bọn hắn đều dọc theo thông đạo mới vỡ ra nhanh chóng rời đi. Ầm ầm. Không gian bảo tàng hoàn toàn sụp đổ, nham thạch sụp đổ, hành lang cũng bắt đầu sụp đổ, đại môn bảo tàng cũng lún xuống dưới. Dọc theo thông đạo mới vỡ ra rời khỏi lòng núi Kỷ Ninh, Hỏa Tiên tử Tô Vưu Cơ, Phược Long thế giới thần đều nhìn về phía sau. Kỷ Ninh huynh đệ chúc mừng đạt được bảo bối. Phược Long thế giới thần nói. Vẫn là chủ nhân lợi hại. Tô Vưu Cơ cũng cực kỳ vạn phần. Kỷ Ninh huynh đệ, ta không biết rõ. Ta cùng Hỏa Tiên tử đều thử qua, cũng không thể lấy được bảo tàng. Kỷ Ninh huynh đệ ngươi lại.